Mình sẽ còn chút xíu thời gian để mình qua cái phẩm Người Tối Thắng. Phẩm này là kể về 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. 80 vị này là 80 vị đệ nhất trong cái lĩnh vực chuyên môn, hay nói thuật ngữ Phật học đó là trong cái biệt hạnh của mình. Khủng khiếp không? Tăng đoàn của Đức Phật có tới 80 vị, có rất nhiều điều kỳ đặc để cho mình biết. Chỗ này là nghe kể chuyện giống như là kể chuyện đêm khuya, ngàn lẻ một đêm, câu chuyện đêm này qua đêm nọ đó. Câu chuyện đầu tiên chúng ta sẽ nghe kể đến đó là, quý vị biết ai không? A Nhã Kiều Trần Như. Ở đây có ai biết A Nhã Kiều Trần Như không? Anna Codano. A Nhã Kiều Trần Như là ai? Ai con? Ai? Ai? Đúng rồi, nói đúng mà sao ngại, nói nhỏ xíu vậy con. A Nhã Kiều Trần Như là người xuất gia đầu tiên, cũng là người chứng thánh đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật luôn. Biết không? Giờ mới biết, chớ gầu, vậy là hấp dẫn lắm, nghe kể suốt đi mấy đứa ơi. Sao vậy? Sao vậy? Sao nghe về ngày này vậy? Chúng ta biết không? Cái nguyện như nào? Bởi vì hồi nãy cô ghẹo ghẹo mấy em là em nào mà đăng ký khóa tu cuối cùng vậy? Lúc nào cô cũng khuyến khích quý vị đăng ký đầu tiên. Quý vị chút nữa cô nói xong này cho cô xin 15 bạn ở lại chà nhà vệ sinh và chà chánh điện nha. Thôi để lựa coi đứa nào đăng ký không, khi nào thiếu người tới em. Đừng đừng đừng đừng có cái trạng thái đó, đừng có cái trạng thái đó. Nghe khóa tu đăng ký đầu tiên, nghe phụng sự đăng ký đầu tiên. Cái tâm á đầu tiên này đó quý vị, đưa đến cái hoa trái đầu tiên, mình sẽ thu hoạch được cái quả ngọt đầu tiên. Không phải tự nhiên mà ngài trở thành cái vị xuất gia đầu tiên và chứng thánh đầu tiên trong tăng đoàn Đức Phật đâu quý vị. Ngài, cái nguyện của ngài từ vô lượng kiếp, từ muôn kiếp nào, cái việc lành gì ngài là người đi đầu làm đầu tiên. À, cho nên khi ngài chứng thánh, ngài chứng đầu tiên, ngài có phải là người xuất sắc nhất trong tăng đoàn Đức Phật không? Không, xuất sắc nhất là ai? Hai vị thượng thủ Thanh Văn trong tăng đoàn của Đức Phật là ai? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất. Nhưng có hai ngày này có phải là chứng thánh đầu tiên không? Không, hai ngày này có phải gặp giáo pháp đầu tiên không? Không, mà là A Nhã Kiều Trần Như. À, mình sao? Mình sao ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Cho nên cái gì lợi lạc đi trước, cái gì mệt mỏi là đi sau. Không phải. Trong giáo pháp của Đức Phật, cái việc lành thiện mình phải xung phong đi đầu, tu tập phải xung phong đi đầu, thì khi hoa trái đó mình là người hưởng quả đầu tiên. Ngài A Nhã Kiều Trần Như là như thế. Vậy trước khi nói đến các cái vị đại đệ tử này, tại sao họ có được cái mức hạnh như vậy, thì cô phải nói với quý vị rằng tùy vào cái hạnh nguyện và cái xu hướng của mình á, thì mình mới thành tựu cái ba la mật đó. Dĩ nhiên tất cả các bậc thánh mà chứng A-la-hán và được xem là đại đệ tử trong tăng đoàn của Đức Phật, thì những vị này phải là thanh văn thượng thủ trong tăng đoàn. Nghĩa là ngài đã chứng A-la-hán một bậc A-la-hán như rồi, không còn một cái hữu lậu gì, thì tất cả các ba la mật khác của ngài đều viên mãn, chứ không phải chỉ có một cái ba la mật này. Tuy nhiên cái biệt hạnh này là cái xuất chúng nhất, hiểu ý không? Cái mà người khác không thể bằng được, cái này phải do cái hạnh nguyện, cái sự vun bồi. Ví dụ như cô nói, một cái ngôi nhà mà mình xây xong được xem là hoàn thiện, khi cái ngôi nhà đó phải có cửa đúng không? Có vách đúng không? Có sàn đúng không? Có la phong, có điện, có đóm, thì như vậy mình mới coi là hoàn thiện đúng không? Nhưng sẽ có những người đặc biệt thích sao? Trang trí cái nền nhà. Trời ơi, cái gạch bông là phải theo hình thù này. Có người đặc biệt thích trang trí cái trần nhà đúng không? Điện, đóm, cái la phong là phải vậy, thì nó xuất chúng hơn bình thường, quý vị hiểu không? Nhưng mà căn bản mình phải có cái nhà không? Cái vách, cái nền, cái móng mới gọi là cái nhà. Các ngài A-la-hán cũng như thế. Các ba la mật của ngài viên mãn đầy đủ, đức hạnh của ngài viên mãn đầy đủ, ngài mới chứng thánh. Nhưng sẽ có một cái mật hạnh, một cái đặc biệt, một cái xuất sắc, một cái siêu việt, một cái người ta không thể nào bị được. Cái đó là do cái tùy nguyện, từ khi sơ phát tâm cho tới khi thành tựu, bình quân là một một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Nghe sợ liền. Giờ mạnh nói cô nghe coi, một đại kiếp nó bao gồm thời gian bao lâu? 100.000 đại kiếp là cỡ nào? Mà phải bao nhiêu 100.000 đại kiếp mới thành một A Tăng Kỳ? mà những vị này muốn phát nguyện như vậy phải phát nguyện và vun bồi ít nhất là một A tăng kỳ 100.000 đại kiếp mới thành tựu. Cô nói cái đại kiếp là như thế nào? Một đại kiếp là thành trụ hoại không. Từ khi cái cõi đất không có một cái ánh sáng gì, không có một loài dung dế côn trùng gì, cho tới khi có ánh sáng, có ánh mặt trời, có các loài thảo mộc trước, rồi mới bắt đầu có các loài sinh vật đơn bào, đa bào, các cái thể phát triển lên, cho tới khi thế giới trụ lại là thành xong rồi trụ, đúng không? Trụ thì cái thời gian trụ nó cũng phải dài lâu như cái thời gian hình thành thế giới. Rồi cái thời gian trụ đó là còn nguyên, bắt đầu sinh sôi nảy nở, bắt đầu tới thời gian hoại. Hoại là bắt đầu biến mất dần một số loài thực vật, động vật, từ từ các loài sinh vật hữu tình, vô tình nó biến mất dần, thì cái thời gian hoại này nó cũng dài lâu như cái thời gian nó thành. Và tới hồi không, nghĩa là đi về nguyên thủy lúc chưa có gì, cái thời gian đó nó dài lâu như vậy luôn đó. Như vậy gọi là một đại kiếp. Và phải phát nguyện 100.000 đại kiếp như vậy. Và 100.000 đại kiếp cho tới một A tăng kỳ là 10 lũy thừa 14, 14 con số không đằng sau cái số 1. Vậy thì mình biết là hàng tỷ tỷ tỷ không? Cái số không thể đếm được, 10 lũy thừa 14 thì mới có cái thời gian như vậy. Vì mình thấy cái thành tựu của người ta có dễ không? Giống như Ngài Xá Lợi Phất mà thành tựu trí tuệ đệ nhất, có thể đếm được từng hạt mưa trong mỗi cơn mưa. Và chính Đức Phật là người đã tán thán, đã xác chứng, đã tuyên dương Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ tương đương với một bậc chánh đẳng chánh giác. Quý vị biết trình độ của Ngài Xá Lợi Phất từ lúc khi Ngài phát tâm cho tới lúc Ngài thành tựu viên mãn được cái trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Ngài tu tập không ngừng, học hỏi kiếp nào Ngài sanh ra, Ngài cũng bền bỉ đi gặp bất kể người nào, cũng hỏi cái mới, cũng học cái hay và vun bồi cái trí tuệ ba la mật, và làm tất cả các phước báu thiện lành để cho trí tuệ ba la mật được thành tựu, chứ không phải phát tâm rồi để đó rồi kiếp nào nó thành thì thành. Không có. Quý vị thấy cái việc tu nó có dài lâu không? Cho nên A Nhã Kiều Trần Như không phải tự nhiên mà Ngài trở thành người xuất gia đầu tiên và người chứng thánh đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật đâu quý vị. Để cô kể cuộc đời của Ngài A Nhã Kiều Trần Như, từ cái lời phát nguyện từ xa xưa, từ 100.000 đại kiếp trước, mình đã biết một kiếp nó như thế nào rồi, mà 100.000 đại kiếp trước từ Phật Padumura ra đời, nghĩa là thời mà khi một Đức Phật chánh đẳng chánh giác khác còn tại thế, Đức Thích Ca lúc đó chưa ra đời thành Phật. Thời một Đức Phật chánh đẳng chánh giác Padumura ra đời thì tiền thân trong lúc đó, Ngài đã thấy một người xuất gia và chứng thánh trong giáo đoàn của Đức Phật đầu tiên, và Ngài rất muốn phát nguyện trở thành một cái kiếp nào đó con cũng sẽ được xuất gia và là người chứng thánh đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật như vậy đó. Và đó là cái sơ khởi đầu tiên, cho tới một kiếp vào cái thời Phật Ca Si, cũng là một Đức Phật chánh đẳng chánh giác nữa. Vào thời Phật Ca Si thì tiền thân của Ngài A Nhã Kiều Trần Như lúc đó là một gia chủ nông dân, tức là Ngài là trồng trọt, nhưng mà Ngài, cái nguyện của Ngài là thu hoạch hoa màu trên cái ruộng của mình đầu tiên. Ví dụ có đậu, có mè, có lúa, có mì, cái gì đầu tiên mà đầu vụ mùa và ngon nhất Ngài sẽ thu hoạch và cúng dường cho Đức Phật liền. Cái nguyện của Ngài. Có một hôm cái ruộng lúa của Ngài lúc đó là chưa tới giờ thu hoạch, nhưng mà Đức Phật đi ngang qua và tăng đoàn đi ngang qua, có một cái trai tăng là thỉnh chư Phật để mà đặt bát cúng dường. Ngài mắc cúng quá mà Ngài phải muốn gặt cái lúa non này nè, thì cái người em của Ngài mới nói: trời ơi, em biết là cái lòng của anh là muốn cúng rồi, nhưng mà anh cũng phải nó hợp lý một chút xíu, lúa non như vậy sao mà gặt được, gặt rồi làm sao mà đập lúa ra được, nó đập lúa nó rất là kỳ công, không thể nào gặt lúa non như vậy mà cúng dường Phật được đâu, chờ cho lúa nó chín đi rồi thu hoạch cúng Phật, em không có cản. Nhưng mà Ngài rất muốn cúng cái lúa non này, cho nên Ngài đã vận động hết: thôi bây giờ cái phần của em thì em không cúng thì kệ đi, bây giờ anh rất muốn cúng. Cho nên Ngài đã vận động hết tất cả những người thân và gọi là những người làm trong nhà mình, vì mình gia chủ mà, lùa hết đi ra phải gặt lúa non, xong rồi không thể đập gặt như cái bình thường mà phải lột từng cái hạt lúa non đó để ra cái bọng sữa đó, và cái món lúa này nó rất ngọt, nó rất thơm, nó rất ngon. Ngài nghiền ra làm một cái món ăn thật là bổ dưỡng và thơm ngon đi cúng dường Đức Phật. Và vì cái hạnh đó lúc nào cũng muốn thu hoạch cái hoa trái đầu tiên, mà cái tấm lòng đó gọi là cái phát tâm rất dõng mãnh, cái sơ phát tâm vào thời kỳ đầu, cho nên cái quả báo mà nó thuần thục cho tới khi Ngài gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở cái thời Ngài là một bà la môn trẻ, đó là A Nhã Kiều Trần Như, thì Ngài là người xuất gia và chứng thánh đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Và quý vị biết tiền thân của cái người em mà nói ông anh mà chờ lúa chín rồi cúng đi đó là thành ai không? Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông em đó là ông bà, ông gì? Ông nào mà đệ tử cuối cùng Đức Phật độ? Ông nào? Đức Phật độ một vị đệ tử cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thương vậy chứ. Đức Phật tại sao chọn Kushinaga là nơi nhập Niết Bàn, quý vị biết không? Trong khi đã có thọ bệnh trong người, trong khi đã biết mình tới đó là hết thọ mạng, trong khi biết mình sẽ nhập Niết Bàn, nhưng Ngài vẫn ôm bình bát đi khất thực bữa ăn cuối cùng và đến cái vị trí đó cuối cùng để nhập Niết Bàn, tới tận Kushinaga. Để chi vậy? Vì cái nơi đó để độ được cái ông đệ tử cuối cùng này nè. Thương vậy chứ. Và cái nơi đó khi Đức Phật nhập Niết Bàn sẽ có một bà la môn có thể chia đều xá lợi của Đức Phật. Tới cái chết của mình mà Đức Phật vẫn quán xem mình có đủ nhân duyên để độ được ai. Một người cuối cùng còn hữu duyên Ngài cũng ráng độ nữa. Thì cái ông này đến khi mà Đức Thế Tôn đã quá mệt mỏi rồi, Ngài đã nằm thở chờ chết rồi, Ngài đã phải nhập lên tứ thiền và xả thiền không biết bao nhiêu lần, lúc đó thọ trọng bệnh rồi. A Nan mới nói là bây giờ Như Lai không còn đủ hơi sức để mà nói chuyện với ông nữa, ông đừng có đi đâu vào làm phiền Như Lai nữa. Nhưng mà vì cái đó cái túc duyên của ông rồi, cho nên ông ở ngoài ông la lên tới 3 lần, hãy cho con vào gặp Như Lai đi, bây giờ con mắc gặp lắm, con rất muốn hỏi một câu cuối cùng. Như Lai biết không? Như Lai nói này A Nan, hãy cho ông vào. Và Như Lai giảng bài pháp cuối cùng độ ông vào, đúng chỉ có một khắc sau khi mà Đức Phật dạy bài và ông nhập định và quán chiếu cái lời Ngài Đức Phật dạy, một khắc sau ông chứng thành A-la-hán. Đây là vị A-la-hán cuối cùng Đức Thế Tôn độ trong đời Ngài. Và đây cũng chính là tiền thân của cái người em mà suối ông anh chờ lúa chín đi rồi gặt đó. Đó là sao, quý vị thấy có sai không? Thiệt ra cũng không có phải cái ác tâm, nhưng mà sao trì trệ, cái bệnh trì trệ. Cho nên Đức Phật đã thành Phật 49 năm trời, mà lúc đó ông quẩn quanh đi đâu không mắc hỏi đạo, chờ tới lúc Như Lai gần chết cái hơi tàn cuối cùng ông mới thành A-la-hán được. Mà may là Đức Phật còn ráng mà về đều ổn. Đó, cái bệnh trì trệ. Cái bệnh trì trệ cho nên trở thành người đắc quả sau cùng, cũng là đệ tử sau cùng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu quý vị mà phát nguyện làm cái gì lành á, phải phát nguyện đi đầu, làm lẹ lẹ, đừng có lựa, đừng có đợi, đừng có trì trệ. Đó. Và mình biết dễ thương lắm, A Nhã Kiều Trần Như với cái hạnh nguyện như vậy, với cái phát tâm như vậy, cả 100.000 đại kiếp như thế thì công viên quả mãn. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì A Nhã Kiều Trần Như là một trong 8 vị bà la môn mà được vua Tịnh Phạn mời đến coi tướng cho thái tử Tất Đạt Đà. Quý vị nhớ khi thái tử sanh ra đời có 32 tướng tốt, vua Tịnh Phạn mời 8 vị bà la môn nổi tiếng nhất nước về để coi tướng cho thái tử không? Thì 7 vị bà la môn còn lại coi tướng cho thái tử nói như thế nào? Thái tử này sau này sẽ có hai con đường. Một là con đường sẽ là chuyển luân thánh vương, giỏi đó, mới qua Phật đản xong còn nhớ bài. Một là Đức Phật sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, thống trị hết cái Diêm Phù Đề này. Nhưng nếu Đức Thế Tôn đi xuất gia sẽ trở thành Phật chánh đắng, chánh giác và độ cho muôn loài. 7 ông bà la môn đều tiên đoán như thế. Chỉ duy nhất bà la môn cuối cùng cũng là bà la môn trẻ nhất, chính là bà la môn Kiều Trần Như. Ông chỉ giơ một ngón tay thì ông nói thái tử chỉ có một con đường, sẽ xuất gia thành Phật chánh đắng, chánh giác. Và vì ông tin chắc vào cái đoán số của mình, nó đoán tướng của mình không bao giờ sai, cho nên suốt cuộc đời ông là ông canh me thái tử đi tu là mình phải đi tu theo. Cho nên khi thái tử vượt thành xuất gia, mình thấy có 5 anh em Kiều Trần Như, tức là 5 người bạn đạo đi tu cùng không? A Nhã Kiều Trần Như chỉ cần thấy thái tử Tất Đạt Đa xuất gia một cái là ông cuốn gói đi theo liền. Tại biết sao? Ông đã từng coi tướng cho thái tử này rồi. Ông biết chắc chắn cái vị này sẽ làm Phật, mà vị này tu làm Phật mình có được lợi lạc không? Cho nên ông cuốn gói đi theo tu chung đó. Chứ đâu phải tự nhiên cái Đức Phật đi tu cái có. Có một nhóm anh em đi tu chung. Nhưng mà lúc đầu Đức Phật đi tu là tu cái gì tu? Khổ hạnh, đúng rồi, ăn một hạt mè đó gần chết luôn đó. Kiều Trần Như vui trong bụng lắm. Đúng rồi, thành Phật phải vậy chứ. Từ vì quan điểm của bà La Môn là phải khổ hạnh mới chứng đắc. Ngài âm thầm, ngài ăn theo Đức Thái tử Gotama, Sa Môn Gotama lắm. Nhưng mà Sa Môn Gotama biết đây là cái phương pháp sai lệch chưa, cho nên ngài đã bỏ cái phương pháp tu khổ hạnh và nhận cái sự cúng dường bát sữa, cháo sữa của Su già ta. Và Kiều Trần Như có buồn không? Rồi giờ ăn uống về rồi sao làm Phật? Cho nên Kiều Trần Như mới bỏ đi đó. Nhưng mà nhờ vậy cho nên Đức Phật mới chứng thành Phật chánh đẳng chánh giác, với tìm ra con đường trung đạo. Thì sau khi Ngài chứng thành chánh quả thì điều đầu tiên Ngài muốn tìm, ơi cái giáo pháp mình tìm ra nó có dễ nghe, dễ hiểu, dễ hành không? Không. Cho nên Ngài phải tìm cái người có căn cơ để hóa độ. Thì Ngài đầu tiên Ngài nghĩ đến ai? hai vị thầy, đúng rồi, hai vị thầy đã dạy cho mình ở cái tầng thiền rất cao đương thời, đó là phi tưởng phi, phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ. Nhưng mà hai vị thầy của Sa-môn Gotama đã qua đời rồi, đã qua đời từ trước đó rồi. Thì lúc đó Sa-môn Gotama nghĩ tới ai? Tới năm cái người tu khổ hạnh với mình ngày xưa. Trong đó có ông nào? Ông Kiều Trần Như. Cho nên chính Đức Thế Tôn là người đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đi bộ. Lúc đó có thần thông chưa? Có rồi, nhưng không thần dẫn thần thông nha. Đi bộ về lại đâu? Sanáp là vườn nai để quay cái bánh xe pháp đầu tiên. Thì Kiều Trần Như là người chứng đắc đầu tiên trong cái bài pháp mà Đức Phật chuyển pháp luân. Một bài pháp đầu tiên Kiều Trần Như chứng thánh ngay ngày hôm đó. À, chúng ta thấy cái từ cái trái tim mà luôn dành cái hạt thóc lúa đầu tiên, cái hoa màu đầu tiên thu hoạch được để cúng dường lên chư Phật. Cho nên ông cũng gặt được cái hoa trái của cái sự tu tập đầu tiên, là một vị đệ tử xuất gia đầu tiên và chứng thánh đầu tiên trong đời có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, và chúng ta biết không, ngài cái hạnh dễ thương lắm. A Nhã Kiều Trần Như, ngài đoán tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa từ khi Thái tử Tất Đạt Đa còn là sơ sanh, cho tới khi Thái tử lớn lên 29 tuổi đi tu, rồi 6 năm đi lạc đường, rồi mới khổ hạnh lúc đó 30 mấy tuổi rồi. Thì mình biết Kiều Trần Như lúc đó già chưa? Già lắm rồi. Tuổi đời của ngài rất già. Và vì tuổi đời rất già và là một vị thánh tăng đầu tiên, cho nên ngài được xem là huynh trưởng không? Cho nên kể cả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xuất gia sau làm rất nhiều lợi lạc, thần thông đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, nhưng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi đâu cũng cung kính đảnh lễ ngài Kiều Trần Như hết. Ngài ngại đó, tại vì ngài thấy hai vị này rõ ràng tướng quân trong chánh pháp, chỉ đi tu sau mình mấy tháng thôi à, mà giờ đi đâu cũng đảnh lễ cung kính cúng dường. Ngài ngại. Và hai nữa là ngài có duyên với một bầy voi, cho nên ngài đã xin Đức Thế Tôn đi đi ẩn cư vào trên một cái dãy núi, một cái dãy núi tuyết. Ngài ở núi tuyết suốt mấy chục năm trời, quý vị. Và ngài hữu duyên lắm, ngài độ cho voi không? Cái ngày mà ngài biết là ngài sắp thọ mạng gần hết á, ngài mới quay về tinh xá, ngài mới quay về tinh xá để đảnh lễ Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn, cho phép con được nhập niết bàn trước Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới mời ngài nói cái bài pháp cuối cùng cho tăng chúng, cho tăng đoàn. Và sau đó ngài quay trở về núi tuyết, thì ngài viên tịch mà ngài nhập niết bàn là con voi chúa đó, nó chở cái nhục thân của ngài trên lưng đi diễu hành khắp núi rừng như vậy. Và cuối cùng nhục thân của ngài là được chư thiên đã hỏa thiêu và Xá Lợi giao về cho ngài A Nan để phụng trí và tôn thờ. Và cái những ngày cuối năm là ngài có duyên, ngài hữu duyên, ngài độ cho các loài voi rất rất là nhiều, cho nên khi ngài chết là toàn thể núi rừng voi nó khóc rống lên cái tiếng buồn thương. Và cuộc đời của ngài nó đẹp từ khi ngài ra đời cho tới khi ngài kết thúc. Ngài để lại một cái bài pháp cuối cùng, cái hạnh khiêm hạ, khiêm cung. Dù mình là người rất là có trình độ, được xem là cái bậc trí thức đương thời cao nhất thời đó mà vua cũng phải cung kính mời về coi tướng, nhưng mà ngài trân trọng cái vị thái tử nhỏ này sẽ chắc chắn thành Phật. Cho nên khi thái tử đi tu là ngài xuất gia theo. Và trên đường ngài xuất gia theo á, ngài còn ghé nói với lại những cái vị mà con cháu của những 7 vị Bà La Môn còn lại là đi tu theo Thái tử Gotama đi, tại vì chắc chắn vị này sẽ thành Phật. Ngài độ được cho rất nhiều người nha quý vị. Cho nên mình thấy với một vị cây đa cây đề anh cả trong tăng đoàn như vậy, nhưng mà nhìn thấy sư đệ của mình Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị đại tướng quân thường thủ trong tăng đoàn, ngài rất sợ nhận cái sự lễ bái cúng dường và cung kính đó, này lùi về núi tuyết tu hành. Vì cái hạnh của ngài nó khiêm cung, nó độc cư, nó ẩn cư và hữu duyên với lại các loài voi và chư thiên. Nhưng mình thấy một bậc thánh sống cuộc đời từng mỗi ngày như là một lời pháp không lời, một bài pháp không lời, đẹp cho tới cả cái chết. Thành ra đó, vị đầu tiên mật hạnh đệ nhất đó là trong các đại đệ tử của tỳ kheo lâu ngày tối thắng là A Nhã Kiều Trần Như, nghĩa là vị tỳ kheo có cái thâm niên, có sự xuất gia đầu tiên và chứng thánh đầu tiên, tỳ kheo lâu ngày đó, Đức Thế Tôn dùng chữ tỳ kheo lâu ngày trong tăng đoàn đó là A Nhã Kiều Trần Như. Mình kết thúc bài những vị tỳ kheo tối thắng ở đây, và cô sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau với những câu chuyện kể siêu hấp dẫn về cái vị mình ai cũng biết là ai đó, không thể không biết về Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Tiếp tục là ai nữa? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên rồi ai nữa? Maha Kassapa là ngài Maha Ca Diếp đầu đà đệ nhất. Ai nữa? Anuruddha là A Nậu Lầu Đà thiên nhãn đệ nhất. Ai nữa? Ba Bhatiya Kaligotabutta, vị này rất đặc biệt, vị này là thuộc gia đình quý tộc tối thắng. Tại sao Đức Thế Tôn cũng xuất gia là thái tử, cũng dòng dõi quý tộc mà không phải là quý tộc tối thắng? Vị này là quý tộc tối thắng, nghĩa là không phải ngài là vua, ba ngài cũng là vua, anh em chú bác dượng đồ đều là vua hùng cứ một phương hết. Nghĩa là nguyên một cái dòng họ toàn thể là vua, cho nên phải nói về thuộc gia đình quý tộc tối thắng thì chỉ có Bhatiya thôi. Nghe không? Mới nghe, tuần sau ráng nghe, đừng mất khách em. Rồi, có âm thanh vi diệu, những người có cái giọng nói, có cái âm thanh vi diệu nhất chỉ sau Đức Thế Tôn thôi, đó là Lakun Taka. À, tôn giả Lakuntaka cũng rất là hay. Và người có cái tiếng rống sư tử tối thắng đó là Bindola. À, sao toàn quý vị ngơ ngác nhìn cô vậy? Vậy cô hỏi câu này dễ nào. Người thuyết pháp tối thắng là ai có biết không? Có vị trong tất cả các vị đệ tử của Đức Phật, vị đệ tử thuyết pháp tối thắng là ai? Cái này nghe kinh Trung Bộ có giảng rồi. Có một bài kinh Trung Bộ, Xá Lợi Phất đến hỏi cái vị này. Vị này ngồi giảng cho một buổi mà không biết đó là Xá Lợi Phất. Ngao sau khi ngài giảng, ngài nói: "Ôi bạch tôn giả, nếu con biết người hỏi là tôn giả Xá Lợi Phất, con không dám giảng câu nào." Có nhớ không? Có một bài kinh Trung Bộ. Không, Buna, đúng rồi, Buna thuyết pháp tối thắng. Và ngài này là cháu ruột của ngài Kiều Trần Như. Tại sao nói tới ngài này? Vì ngài này là cháu ruột, gọi ngài A Nhã Kiều Trần Như hồi nãy là cậu ruột, và là một sư đệ cực kỳ thân với ngài Xá Lợi Phất. Sau cái cuộc vấn đáp mà chưa biết Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp trí tuệ đệ nhất đó, mà ngài giảng một bài thì bởi vì ngài là đệ tử thuyết pháp đệ nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi, mình thấy hấp dẫn không? Dạ, cô nghĩ là quý vị nên nghe ha. Rồi, và cuối cùng đó là luận nghị đệ nhất, đó là Maha Ca Diên Diên. Thì cô sẽ hẹn quý vị 9 vị còn lại trong pháp thoại tiếp theo. Giờ mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mà Phật đạo vô thượng